Vũ Thần Chúa Tể, chương 4727, chết trận anh hùng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trong hư không, Ý Lão sắc mặt khó coi như vậy một cái thiên kiêu, để cho trong lòng hắn không khỏi sợ, lạnh cả người. Nếu như có thể làm lại nói, hắn tuyệt đối sẽ không tuyển chọn trực tiếp cùng Tần Trần cưng rắn, mà là tìm kiếm đế môn trong cường đại hơn giúp đỡ đến sau, động thủ lần nữa. Bởi vì hắn biết, giống như Tần Trần như vậy thiên kiêu, một khi đắc tội, nếu như trừ không xong, đem sẽ trở thành hắn Thạch Ngân đế môn cường đại uy hiếp. Nhìn lại, lão nhân này cũng không cứu được ngươi. Tần Trần cầm trong tay ma huyết đao, cười tủm tỉm nhìn cách đó không xa huyết ác thống lĩnh, khẽ cười nói. Không được, huyết ác thống lĩnh phát ra nhất đạo không cam chịu kêu thảm, nhưng mà, này hết thảy đều đã quá muộn, huyết quang lóe lên, đầu hắn bay lên thật cao, lúc đầu lâu bị chém xuống lúc hắn còn có thể thấy máu tươi từ trên cổ bắn ra ngoài. Cuối cùng, huyết ác thống lĩnh đầu ở trên hư không bay ra thật xa, sau đó oanh một tiếng, trực tiếp bốc cháy lên, hóa thành phấn vụn. Không chỉ có là đầu hắn, hắn thân xác cũng là oanh một tiếng, trực tiếp thiêu đốt. Trực tiếp hồn phi phách tán, hoàn toàn không có cho hắn làm lại cơ hội, từng đạo đáng sợ nửa bước chí tôn bản nguyên, ở trong thiên địa điên cuồng tàn mát dẫn động hắc ám tổ địa thiên đạo. Một tên nửa bước chí tôn ngã xuống, đối với cái này hắc ám tổ địa thiên đạo cũng là rất có ích lợi. Nhưng mà không đợi những này lực lượng bản nguyên bị này hắc ám tổ địa thiên đạo thôn phệ, Tần Trần chính là giơ tay lên, đem huyết ác thống lĩnh trong cơ thể bản nguyên triệt để thu lại, nếu không này hắc ám tổ địa thiên đạo hấp thu đến mảy may. Hiện tại Tần Trần đã biết hắc ám nhất tộc đang lợi dụng này hắc ngọc đại lục tới bồi dưỡng hắc ám nhất tộc cường giả, tầm bổ này hắc ám tổ địa thiên địa chính là tại bồi dưỡng hắc ngọc đại lục thiên đạo. Tần Trần như thế nào làm được bực này tư địch sự tình đây? Huyết ác thống lĩnh dĩ nhiên chết, đây chính là nửa bước cấp chí tôn cường giả a, cư nhiên cứ như vậy bị giết. Hơn nữa còn là tại Thạch Ngân đế môn nhiều cường giả như vậy phía trước. Này Thạch Ngân đế môn, không phải là muốn chọc đại địch muốn suy tàn sao? Thấy Tần Trần một đao chém giết huyết ác thống lĩnh, nơi xa rất nhiều thế lực cường giả, không gì sánh được trở nên phát lạnh, thân hình run rẩy, có một người càng là run giọng nói. Huyết ác thống lĩnh a, Thạch Ngân đế môn đội chấp pháp thống lĩnh, chân chính nửa bước cấp chí tôn cường giả. Hôm nay này Hắc Ngọc Đại Lục chính là ba thế lực lớn trưởng khống, tuy là hai bên trong có chút mâu thuẫn, thỉnh thoảng cũng sẽ có thương vong, nhưng đây chẳng qua là một ít tiểu bối trong, nhiều nhất thiên tôn trong mà thôi. Nhưng bây giờ, một cái nửa bước cấp chí tôn cường giả ngã xuống, hơn nữa còn là tại Ý Lão các khác Thạch Ngân đế môn cường giả phía trước, điều này không khỏi làm cho người hoài nghi, đã từng ba một trong những đại thế lực Thạch Ngân đế môn, có phải hay không muốn suy tàn? Thân làm cường giả, bọn họ nhìn quen quá nhiều hưng suy cùng luân hồi, biết một cái đỉnh cấp thế lực suy tàn cùng hủy diệt thường thường đều là theo một ít chuyện nhỏ ở trên phát triển ra tới. Chỉ là, người này vừa dứt lời, mấy đạo ẩn chứa sát ý ánh mắt liền nhìn chằm chằm tới, đúng là dục hợp thống lĩnh mấy người, lạnh lùng theo dõi hắn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bị mấy người này nhìn chằm chằm, thân thể người nọ run một cái, chỉ cảm thấy lưng một cổ khí lạnh vọt lên, trong lòng cả kinh, không khỏi lui rụt cổ, nửa chữ cũng không dám nhiều lời. Hoàn hảo hôm nay dục hợp thống lĩnh mấy người, đã hoàn toàn không có co tâm tư đối với hắn người động thủ, chỉ là kinh sợ nhìn Tần Trần, cả người phát lạnh. Một bên, Thạch Ngân đế tử cũng sắc mặt tái xanh, trong lòng kinh sợ tay có chút run. Ý Lão xóa đi khóe miệng một chút tiên huyết, thân trong nháy mắt bộc phát ra một cổ không gì sánh được khí tức đáng sợ. Giết ta Thạch Ngân đế môn thống lĩnh, nhìn lại các hạ là hạ quyết tâm muốn cùng ta Thạch Ngân đế môn là địch. Ý Lão lạnh giọng nói, trên người hắn, đại biểu nửa bước chí tôn đỉnh phong khí tức liên tục ngưng tụ tạo thành một cổ kinh khủng nửa bước chí tôn phong bạo. Đều mảnh nhỏ hắc ám tổ địa bầu trời, đều tại cố khí tức này dưới ù ù nổ vang, phát ra run rẩy. Tuy là lúc trước thụ thương, nhưng lúc này Ý Lão thân phía trên phát tán ra đến khí tức biến phải bộc phát đáng sợ. Ý Lão, Thạch Ngân đế tử lộ ra vẻ kích động, nhưng mà lập tức trong đầu của hắn chính là vang lên Ý Lão thanh âm. Đế tử đại nhân, sau đó, một khi chiến đấu, người trước tiên rời khỏi, tuyệt đối không nên có dừng lại. Thạch Ngân đế tử thần sắc ngẩn ra, mới vừa muốn nói chuyện lại bị Ý Lão cắt đứt. Đế tử đại nhân, cũng chưa nói gì, trên người ngươi mặc dù có chủ nhân lưu lại hộ thân phù, nhưng có tư không thánh địa tư không an vân tại, chủ nhân lưu lại hộ thân phù chưa chắc có thể vây được bọn họ. Cuối cùng nếu như, lấy người này thực lực như thế, trên thân chưa chắc không có thủ đoạn bảo vệ tánh mạng, sở dĩ qua sẽ chiến đấu ngay từ đầu, đế tử đại nhân ngươi trước tiên đi liền, hồi đế môn đi tuyệt đối đừng quay đầu. Ý Lão thanh âm không gì sánh được nghiêm túc, để cho Thạch Ngân đế tử một lòng triệt để trầm xuống. Để cho hắn chạy trốn. Đùa gì thế, hắn Thạch Ngân đế tử nếu là thật làm ra như vậy sự tình đến, làm sao còn tại đây Hắc Ngọc đại lục đặt chân. Truyền về đến Hắc Ám đại lục sợ cũng sẽ mất hết thể diện. Ghi nhớ kỹ, Ý lão giọng nói rơi xuống, oanh, trên người hắn, từng cổ một khí tức đáng sợ phóng lên cao, trong nháy mắt hóa thành như đại dương mênh mông, quán trú ở trên người hắn. Ý lão đôi mắt lạnh lùng nhìn chằm chằm Tần Trần, từng bước hướng Tần Trần đi tới. Tiểu tử, giết ta Thạch Ngân đế môn người, bản tọa hôm nay liền muốn để cho ngươi nợ máu trả bằng máu. Ý lão lạnh giọng nói, thổ nạp trong, có đáng sợ huyết khí tại quanh thân hắn oanh nhiễu. Ngươi bây giờ còn chưa trốn, ta còn thực sự có chút bội phục ngươi dũng khí. Tần Trần thu ma huyết đao, nhìn Ý lão vừa cười vừa nói. Ý lão thật sâu hít thở một cái khí, huyết khí lưu chuyển, theo ba ba ba tiếng âm vang lên, trên người hắn khí tức tại tầng tầng đề thăng. Ta Thạch Ngân đế môn chỉ có chết trận anh hùng, không có lâm trận lùi bước hèn nhát. Ý lão thật sâu hít thở một cái khí, nghĩ đến bài mình, hắn ưỡn ngực một cái, khí thế như hồng, một lần nữa thần thái phấn chấn. Được, đây mới là Ý lão. Thấy Ý lão lần nữa nhặt lòng tin, vẫn là thần thái phấn chấn, dục hợp thống lĩnh đám người không khỏi tâm trạng rung một cái, bộc lộ ra ngoài lòng tin. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ý lão, là chủ nhân an bài cho đế tử lớn người thủ hộ giả thực lực tuyệt không phải trước bày ra đơn giản như vậy. Tần Trần nhìn lần nữa nhặt lòng tin, thần thái phấn chân Ý lão, không khỏi lộ ra nụ cười chậm rãi nói. Mặc kệ ngươi là thật không sợ chết, vẫn có khắc bài gì, bất luận nói như thế nào, bằng ngươi còn dám tại bản thiếu phía trước đại phóng vô lý thì đáng giá để cho người ta tán thưởng một câu. Ngươi đã nói Thạch Ngân đế môn chỉ có chết trận anh hùng, để cho bản thiếu sẽ thanh toàn ngươi. Tần Trần vừa cười vừa nói, ra tay đi, có thủ đoạn gì liền xử hết ra, đừng nói bản thiếu không đã cho ngươi cơ hội. Ý lão hít thở một hơi thật sâu, hắn nhìn chằm chằm Tần Trần, cuối cùng, hắn cắn răng một cái, khí huyết dũng động, giận dữ hét. Giết, ầm, một tiếng vang thật lớn, Ý lão gào thét trong nháy mắt, phong vân biến sắc thiên địa rung động, giữa thạch hòa điện quang này, hắn mạnh mẽ giơ tay, nhất đạo đen kịt ngôi sao trong nháy mắt oanh bay ra ngoài. Cách chương.